Cực phẩm tà thiếu, chương 382, nữ nhân ngoại quốc, góc truyện audio.com. Về phần hai vết thương khác của Trương Đài, chỉ cần lấy đầu đạn ra, sẽ không có chuyện gì nữa. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu điên cuồng đưa linh khí vào. Trương Đài tối đa chỉ là một ngày, liền có thể triệt để khôi phục cùng trước kia, không có trọng thương, cũng không có bất kỳ khác nhau, cho dù là sẹo cũng sẽ không lưu lại. Cái này tuy kinh thế hãi tục nhưng Trần Thanh Đế chỉ lo cứu người, không có nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, cho dù tốc độ khôi phục của Trương Đài lại dọa người như thế nào, cùng Trần Thanh Đế hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Đều là bệnh viện lợi hại, không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu Trần Đại Thiếu. Đưa Trương Đài vào phòng giải phẫu, toàn thân Trần Thanh Đế đều dính đầy máu của Trương Đài, hai con ngươi híp lại thành một tuyến. Hắn suy nghĩ, đến cùng là người nào muốn hắn chết? Là thượng quan gia cùng Hướng gia. Trần Thanh Đế âm thầm lắc đầu. Hướng gia phái ra người ám sát ta, tất cả đều bị ta chém giết, người Hướng gia không có khả năng không biết. Bọn hắn đã biết thực lực của ta rất mạnh, cho dù muốn ám sát ta, cũng quyết không tìm súng bắn tỉa đánh lén. Trần Thanh Đế thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn đều tinh tường biết rõ, súng đạn căn bản là không cách nào xúc phạm tới mình. Súng ống rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với cao thủ chân chính, súng đạn căn bản chính là một bài trí, không có bất kỳ uy hiếp. Thượng quan gia cùng Hướng gia cũng biết thực lực của Trần Đại Thiếu, quyết sẽ không ngu xuẩn đến mức sử dụng súng ống đến ám sát Trần Thanh Đế. Người này, là một người không biết thực lực của ta, bằng không thì sẽ không làm như vậy. Hai tròng mắt của Trần Thanh Đế lóe ra hàn mang, biết rõ súng ống giết không được ta còn dùng súng, trừ khi bọn họ là ngu ngốc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun người Lữ gia, tuy không biết thực lực của ta, nhưng hiện tại bọn hắn còn không có lá gan kia. Trần Thanh Đế âm thầm phân tích, hiện tại Lữ gia tuy rất hận ta, nhưng bảo hộ ta còn không kịp, làm sao dám giết ta. Trần Đại Thiếu dẫn người đập phá Lữ gia, về sau lại nhục nhã Lữ Duẫn cứu một phen, càng là lấy đi hơn 50 khối nguyên ngọc ẩn chứa linh khí. Những chuyện này tuyệt đối không phải là bí mật gì. Nếu như Trần Đại Thiếu bị giết, Trần gia hoài nghi đầu tiên đúng là Lữ gia. Dù cho không phải Lữ gia làm, Trần lão gia tử cũng sẽ diệt Lữ gia. Trần Đại Thiếu, đây chính là nghịch lân của Trần lão gia tử. Là người Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ, Trần Thanh Đế lại âm thầm lắc đầu. Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ cùng Lữ gia, Thượng Quan gia, Hướng gia đều có đại thù. Mà ta, là đối tượng hợp tác tốt nhất của bọn hắn quyết không thể nào ám sát ta, hơn nữa, lúc này bọn hắn đã toàn diệt, lấy đâu ra người ám sát mình. Lữ gia không dám, người Sơn Khẩu Tổ càng không, Thượng Quan gia cùng Hướng gia còn không đến mức ngu xuẩn dùng súng ống ám sát ta. Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ. Cái kia, đến cùng là người nào, là thế lực nào muốn ta chết? Tạ Khinh Diệu, Mạnh Ngưng Tuyết, hay là, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ, hay là Bùi Ngữ Yên, Trần Đại Thiếu, đúng lúc này, năm tên thành viên huyết nhận truy kích súng bắn tỉa, rất nhanh đi tới trước mặt Trần Thanh Đế, trong đó còn có hai người bị thương. Không cần hỏi cũng biết tên ám sát kia chạy thoát, người ở nơi này trông coi, Trần Thanh Đế chỉ vào tên thành viên huyết nhận lưu lại kia. Sau đó, góc truyện audio.com. Trần Đại Thiếu nhìn năm tên thành viên huyết nhận truy kích súng bắn tỉa, trầm giọng nói. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, Trần Đại Thiếu đi về hướng thang lầu, năm tên huyết nhận đều đi theo sau. Thấy rõ bộ dáng đối phương không? Ánh mắt Trần Thanh Đế đã rơi vào hai gã huyết nhận đuổi theo trước nhất. Cụ thể là cái dạng gì thì không có thấy rõ, người kia rất mạnh, tốc độ cũng nhanh. Trong đó một gã huyết nhận bị thương, hít sâu một hơi, nói ra. Bất quá ám sát là một nữ nhân, là nữ nhân ngoại quốc tóc vàng. Nói đến đây, hai gã huyết nhận bị thương kia, sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn là thành viên huyết nhận, là kiêu ngạo của quân thần, lại không phải đối thủ của một nữ nhân. Là nữ nhân, còn là nữ nhân ngoại quốc, Trần Thanh Đế nhíu mày, trầm ngâm một tiếng, nói ra. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Không có, thành viên huyết nhận bị thương này, trong nội tâm rất là khó chịu, một người lớn như vậy tuy không thấy rõ tướng mạo, nhưng nàng là nữ nhân ngoại quốc ta vẫn có thể nhìn ra. Nhà ta là một thành viên huyết nhận A, lại bị một phế vật Trần Đại Thiếu khinh bỉ. Tốc độ công kích của nữ nhân ngoại quốc kia rất nhanh, cũng cực kỳ sắc bén. Một gã thành viên huyết nhận khác trầm giọng nói ra. Nếu như không phải nàng cố ý ly khai chiến xuống dưới, chúng ta đều bị nàng chém giết. Chỉ là một cái đối mặt, bộ dáng cũng không có thấy rõ, hai gã thành viên huyết nhận đã bị đánh thương, tuy thương thế không tính nặng nhưng cuối cùng cũng là bị thương. Nếu như người ta không phải đào tẩu, mà là tiếp tục chiến xuống dưới, hậu quả có thể nghĩ. Đi điều tra cho ta thoáng một phát, rốt cuộc là thế lực nào, phát động tất cả lực lượng. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, lóe ra hàn mang, lạnh giọng nói ra. Đừng nói cho ta, các ngươi làm không được. Quân đội tinh anh trong tinh anh, một thành viên huyết nhận, lại là ở Hoa Hạ, địa bàn của mình, muốn tra ra một thế lực từ bên ngoài đến, chính xác chưa tính là chuyện tình khó khăn gì. Các ngươi đều không cần lưu lại, tất cả đều đi. Trần Thanh Đế phất phất tay, thản nhiên nói. Tại đây, không cần các ngươi tới bảo hộ. Cách Trương.